Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3137. Đệ 3137 chương không xong. Thanh Yêu nói làm ở đây thần đế nhóm đều đề cao cảnh giác cùng phòng bị. Lúc này đứng ở mảnh đất giáp danh, ai đều không có trước một bước bước vào đi. Một đội nhân mã ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi chính là ai đều bất động. Tất cả mọi người đều biết, nếu ai trước động như vậy tắc đại biểu cho đi vào thí thủy. Một cái không cẩn thận liền phải bỏ mình. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau vẫn là không một người bước vào. Hải tộc một người vực chủ chỉ có thể dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh nói. Các vị, như vậy chờ cũng không phải cái biện pháp, không bằng đại gia cùng nhau vọt vào đi, gặp được ác linh liên hợp treo cổ như thế nào. Mặt khác hai tộc vực chủ đều sôi nổi gật đầu tán đồng. Hảo, nhưng ai nếu là lười nhác hoặc là muốn đục nước béo cò. Như vậy đừng trách chúng ta không khách khí, như vậy kết quả đạt thành nhất trí. Tam tộc vực chủ làm gương tốt, trước một bước bước vào giao tạp hồng ti cháy đen thổ địa. Những người khác cũng không hề do dự sôi nổi dựa theo hiện tại trình tự theo đi lên. Một bước vào này phiến thổ địa, bốn phía huyết tinh sát khí chợt lại dày đặc rất nhiều. Thậm chí không cần như là phía trước cố ý ngưng tụ đều hình thành ti trạng phù du ở bốn phía. Đi rồi ước chừng một nén nhang thời gian, phía trước xuất hiện một tầng nhàn nhạt xương trắng chung nhiều ra một đám hư ảnh. Đại gia cẩn thận, ác linh xuất hiện, một người vực chủ lớn tiếng nhắc nhở, thực mau xương trắng phiêu hướng cũng bao trùm nơi có người. Hư ảnh cũng cùng với xương trắng hướng tới đám người phiêu đãng mà đến. Thấy không rõ khuôn mặt, ở xương trắng che giấu hạ chỉ có thể cảm giác đến là từng con linh hồn thề. Ở phía trước nhất người đầu tiên nghênh đón đệ nhất sóng ác linh. Lại phát hiện dùng linh lực công kích cơ hồ không có hiệu quả. Hiển nhiên này đó ác linh đối linh lực miễn dịch, hồn lực cùng tinh thần lực công kích, mau. Hồn tộc vài tên vực chủ lập tức phân phó, cũng dẫn đầu vận dụng công kích, vô số màu đỏ mũi tên ở xương trắng trúng thầu nhớ hư ảnh. Từng đạo cường hãn linh hồn tinh thần lực công kích rơi xuống. Tới gần phía trước hư ảnh mới dần dần tiêu tán cùng xương trắng hòa hợp nhất thể. Tiếp theo càng nhiều hư ảnh từ phía sau xuất hiện bay tới. Nhân tộc một phương toàn bộ sử dụng linh hồn lực cùng tinh thần lực công kích nhân tộc tứ đại. Vực chủ cũng nhanh chóng phân phó. Hải tộc vực chủ đồng dạng nhanh chóng phân phó bố trí. Tất cả mọi người quảng đi linh lực mà vận dụng linh hồn lực cùng tinh thần lực công kích. Thần đế nhóm số lượng không ít. Bởi vậy toàn bộ tác dụng lúc sau từng đợt hư ảnh ác linh bị giết sát. Đại gia thật cẩn thận hướng tới phía trước đi đến, Ngô Thanh Thiền cưỡi ở xích diễm thượng, quét cả ra bốn phía xương trắng mày nhíu nhíu mở miệng nói. Các ngươi có hay không phát hiện, mỗi một con ác linh bị giết sát sau, xương trắng cùng sát khí liền sẽ nung thượng một ít, mà lại lần nữa xuất hiện ác linh thực lực sẽ càng cường, nghe Ngô Thanh Thiền như vậy vừa nói. Ở đây thần đế nhóm cũng lập tức phát hiện vấn đề này. Này đó ác linh có thể mượn dùng xương trắng hấp thu đồng loại năng lực cường hóa chính mình. Đại gia mau phóng thích lĩnh vực đem ác linh khống chế ở trong lĩnh vực diệt sát hồn tộc một. Người vực chủ nói, vì thế ở đây thần đế sôi nổi đem chính mình lĩnh vực phóng thích khai. Nhưng các loại lĩnh vực ở bên nhau chồng lên lúc sau lại phát hiện nơi này xương trắng thế nhưng càng đậm. Hơn nữa bắt đầu một tia hấp thu khởi lĩnh vực lực lượng phụng dưỡng ngược lại với cấp ác linh không? Ngừng lớn mạnh, mau, mau đem lĩnh vực thu. Này đó xương trắng trải qua biến dị. Vô pháp lại vận dụng trước kia thủ đoạn đối phó rồi, hải tộc vực chủ sắc mặt đại biến. Mặt khác biết như thế nào đối phó này chỗ ác linh vực chủ nhóm một đám cũng đồng thời thay đổi mặt. Không xong. Đã từng tổ tiên nhóm lưu lại phương pháp không thể lại dùng. Chỉ có thể dựa chính chúng ta sờ soạn đối phó ác linh, Sở Hoàng vẻ mặt ngưng trọng đau đầu nói. Hết chương.